Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điên đảo đại đường, hoạn loạn thiên hạ, một câu vừa dứt, như sét đánh giữa trời quang, khiến lòng người trong Kim Ba Tạ đồng loạt rung lên, không ai ngờ được Thanh Sam Khách lại dám làm càn đến thế. Đưa ra thứ được giang hồ đồn thổi là vật tuyệt mật bấy lâu nay. Những người tính tình cẩn trọng lập tức cảm thấy thấp thỏm bất an, tựa như chim sợ cành cong, bản năng đảo mắt nhìn quanh về phía cửa, sợ rằng sẽ có mật thám triều đình nghe trộm mà rước họa vào thân. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Doãn Thuật, sáng lập Long Môn Hội. Hắn không nhịn được mà lên tiếng hỏi, người ngang nhiên đưa vật này ra, chẳng lẽ không sợ quan phủ tịch thu gia sản, Chu Di cửu tộc sao? Vi Huấn nét mặt chẳng chút gợn sóng, điềm nhiên đáp, các người đều có cha mẹ, vợ con, bằng hữu thân thích, dù là người xuất gia, cũng có tông môn đệ tử, nghĩa tình ràng buộc, nhưng bọn ta Tàn Dương Viện môn hạ từng người đều không còn cửu tộc. Sư môn cũng lạnh nhạt bạc tình, không dây chẳng buộc, không có gánh nặng, nên tự nhiên chẳng có gì để sợ cả. Nếu các vị có ý muốn quay đầu báo quan lĩnh thưởng, xin cứ tự nhiên. Nghe đến câu cửu tộc đều không có, không sợ gì cả, mọi người lại lạnh sống lưng. Phàm là anh hùng hào kiệt có danh có phận, phần lớn đều có gia có nghiệp, hành sự trên giang hồ chẳng thể không lo toan hậu quả. Còn đám cuồng đồ Tàn Dương Viện, bởi chẳng ràng buộc tình thân hay nghĩa thầy trò, nên mới có thể hành động bừa bãi, không hề kiêng dè. Chính vì vậy mà trên giang hồ hiếm ai dám tự tiện dây vào bọn họ. Vi Huấn lại cất tiếng, giọng nói thản nhiên mà vang vọng khắp đại sảnh. Chỉ cần đoạt được vật này, muốn xưng bá giang hồ, hô mưa gọi gió, trở thành võ lâm chí tôn, thậm chí xóa sạch hai chữ võ lâm, cũng không phải chuyện khó. Loạn thế, năm đói mất mùa, anh hùng nổi lên khắp nơi. Trong hàng hào kiệt giang hồ, nào thiếu kẻ ôm chí lớn tranh ngôi đỉnh thiên hạ. Câu, xóa sạch võ lâm, nghe thì như ngông cuồng, nhưng hai chữ, chí tôn, ấy lại khiến người ta không khỏi rung động trong lòng. Giờ phút này, kẻ ôm dã tâm nhìn chiếc sơn hộp lộng lẫy kia, tim đều đập rộn ràng. Hộp nhỏ như lòng bàn tay, rõ ràng chẳng thể chứa được thần binh lợi khí gì to lớn. Nhưng ai dám chắc vật bên trong không phải thứ sát khí vô hình, uy lực khuynh thế, nghĩ đến Trần Sư Cổ một đời được tôn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại tinh thông nghề trộm mộ. Nếu thật có một món dị vật kinh thế bên người, cũng chẳng phải chuyện không thể. Vi Huấn lúc này nhẹ nhàng gõ lên sơn hộp, cao giọng nói, kẻ bắt nàng đi có ba người, một cao gầy, khinh công xuất chúng, một thấp nhỏ, quyền trưởng thâm sâu, người thứ ba, đến nay chưa tra được manh mối. Nếu trong các vị có ai có thể tìm ra tung tích Kỵ Lư nương tử, hoặc có thể cung cấp đầu mối hữu dụng, người về với ta, vật này sẽ thuộc về kẻ đó. Lời vừa dứt, đại sảnh Kim Ba Tạ lập tức chìm trong tiếng rì rầm xôn xao như ong vỡ tổ. Trong khoảnh khắc, tham lam, kiêng kỵ, dò xét, nghi hoặc, trăm loại tâm tư như sóng ngầm dâng lên trong ánh mắt từng người. Tất cả đều bị hấp dẫn về phía chiếc sơn hộp nho nhỏ kia. Tàn Dương Viện đệ tử liếc mắt trao đổi, trong lòng đều rõ, Vi Huấn xuất hiện ở Kim Ba Tạ hôm nay, mục đích thật ra không nằm ở di vật Trần Sư Cổ, mà chính là mượn danh tiếng vật ấy để vừa dọa vừa dụ, kéo cả đám hào kiệt Lạc Dương vào việc tìm tung tích Kỵ Lư nương tử. Một khi lời vừa tung ra, người tìm kẻ dò liền tăng lên gấp trăm lần. Chỉ là chiếc hộp kia, 9 phần 10 chỉ sợ rỗng tuếch. Đến khi thật có người tìm ra tung tích nàng, hắn sẽ lấy gì để trả? Chẳng lẽ từ đầu kế này đã không hề nghĩ đến hậu quả? Chỉ là một lần buông tay liều lĩnh, mọi người trong viện cùng nghĩ, nếu hôm đó nàng chết ngay trước mặt hắn, có lẽ còn dễ chấp nhận hơn. Còn nay, người sống chết không rõ, tung tích mù mịt, mà ngay cả kẻ địch cũng chẳng biết là ai. Tình cảnh ấy chẳng khác nào hình phạt kéo dài, mỗi khắc đều dằn vặt đến tận tâm can. Thế nhưng kẻ điên này lại muốn kéo hết bọn họ vào vũng bùn mang tên di ngôn của Trần Sư Cổ. Đầy hoang đường ấy, nói xong chuyện chính, Vi Huấn cất chiếc hộp vào ngực, toan rời khỏi Kim Ba Tả. Tuệ Giác trưởng lão bỗng cất tiếng gọi lại, đắn đo một hồi, rồi trịnh trọng mà nói, muôn sự đều đổi thay, đời người vốn khổ, mọi điều đều chẳng thuộc về ai, mất rồi cũng nên buông, nếu chuyện này là ý trời, ngươi ngàn vạn lần đừng để lòng vướng chấp quá sâu, kẻo lạc vào lối mù, khó mà quay lại, tâm ma, ý trời. Vi Huấn hơi sững lại, như thể từng nghe qua những lời ấy ở đâu rồi, nhưng giờ khắc này, lòng trí hắn chẳng đặt ở chính mình nữa, chỉ khẽ trao mày, thoáng qua rồi thôi, ta nghe nói Bạch Đà tự vốn có 5 vị trưởng lão. Sau vì liên thủ tiêu diệt một ma đầu ở Quan Trung, qua một trận kịch chiến, cuối cùng chỉ 3 người trở về. Từ đó về sau, đệ tử Bạch Đà tự không ai còn bước chân vào Quan Trung. Chuyện đó chắc xảy ra trước khi ta sinh ra, có đúng vậy không? Tuệ Giác trưởng lão sắc mặt tối sầm, trong lòng càng thêm bất an. Trước mặt thiếu niên này, thần trí mơ hồ, quanh người tà khí cuộn trào, phong thái chẳng khác gì người năm xưa. Dù cho là ý trời, cho dù phải lên tận trời xanh, xuống tận suối vàng, ta cũng phải tìm được nàng. Vi Huấn dứt khoát nói xong câu ấy, liền một mình rời khỏi Kim Ba Tả. Quần hào ai nấy đều mang theo tâm sự riêng, để mặc yến tiệc đầy bàn chưa kịp động đũa, lục tục đứng dậy rời đi. Khâu Nhậm tiện tay bốc một miếng điểm tâm nhét vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ, hộp thuốc chữa thương gần đây dùng gần hết, nên tranh thủ thời gian mua thêm một ít, kẻo khi cần lại không có. Hắn một mình đi về phía nam chợ, đến trước tiệm thuốc Vinh Thanh chỗ thường mua dược liệu. Ai ngờ vừa sải bước bước lên bậc cửa, liền bị một người tóc tai rối loạn, không đội khăn, nhào tới trước mặt. Ban đầu Khâu Nhậm tưởng là ăn mày tới xin cơm, thuận tay đẩy sang một bên, nào ngờ nhìn kỹ lại, thấy người ấy tuy ăn mặc lôi thôi nhưng vải vóc rất tốt. Hóa ra lại chính là trưởng quầy của Vinh Thanh Hứa Thiện. Thần y, thần y, ta chờ được ngài khổ quá rồi, đại nhạc tán điều chế ổn chưa vậy? Hứa Thiện mặt mày hớt hải, giọng nói còn mang theo run rẩy. Khâu Nhậm cau mày, không kiên nhẫn đáp, dạo này ta bận đến mức chẳng có thời gian thở, ngươi chờ thêm chút nữa đi, làm ăn là chuyện dài lâu, cần gì phải sốt ruột một lúc. Hứa Thiện lúc này đã chẳng còn màng đến thể diện gì nữa, dứt khoát phịch một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy giày Khâu Nhậm, giọng nghẹn ngào, ta không cầu tiền bạc gì hết, chỉ mong ngài mau chóng ra tay, nếu không cả nhà ta, ai, xin ngài thương tình, mau mau giúp ta. Khâu Nhậm thầm tính toán trong lòng, đại nhạc tán thiếu một vị dược y, tuy không cần mua ngoài, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, phải đích thân lên núi Bắc mang đào mộ mở mả mới có thể tìm được. Nhưng hiện tại hắn đang tất bật chuyện tìm người, đâu ra thì giờ mà lặn lội vào chốn âm u như thế. Hắn liếc Hứa Thiện một cái, hờ hững nói, không có vị thuốc kia thì chế ra cũng vô dụng, uống vào chẳng khác gì ăn đá, loại thuốc này không giống mấy món thuốc bổ điều dưỡng tầm thường, không thể qua loa được. Hứa Thiện chỉ tưởng Khâu Nhậm đang ép giá, lập tức run rẩy lấy từ ngực ra một chiếc hộp gỗ, mở nắp dâng lên bằng hai tay. Khâu Nhậm cúi nhìn, trong hộp thế mà là một củ nhân sâm nguyên vẹn, thân sâm tròn mập, buộc bằng dây tơ đỏ. Đôi mắt hắn lập tức sáng rỡ, vội vàng bẻ ra một chút dâu sâm bỏ vào miệng, nhai kỹ vài cái liền nhận ra mùi thơm thuần hậu quả nhiên là thượng đẳng nhân sâm thật hàng thật giá. Hứa Thiện thấy Khâu Nhậm có vẻ động lòng, liền kêu càng thêm thảm thiết. Nhân sâm thượng đẳng này, ta không cầu lấy một đồng, nguyện dâng hết cho ngài. Chỉ mong Khâu lão bản mau mau phối thuốc. Khâu Nhậm không nói hai lời, nhận ngay món dược liệu quý báu, nhét vào ngực, cười khẩy, đại nhạc tán có phải thuốc cứu mạng đâu. Bệnh liệt dương, già yếu, sao mà hối như lửa cháy chân mày vậy? Hứa Thiện nghe thế mặt mày hoảng hốt, chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi rạp người dập đầu thật mạnh. Khâu Nhậm vốn là hạng người lạnh lùng vô tình, vốn chẳng để tâm ai sống chết. Tuy đã nhận nhân sâm, nhưng chẳng hề có ý định lập tức lên núi tìm thuốc. Hắn đá Hứa Thiện sang một bên, qua loa đáp, được rồi, chờ đó, ta lo liệu cho. Dứt lời liền nghênh ngang bỏ đi, để mặc trưởng quầy dược tứ nằm sóng xoài nơi bậc cửa. Trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và bất lực, Từ Kim Ba Tạ bước ra, vi huấn như hồn bay phách lạc, lang thang trên phố chẳng biết đi đâu. Cái lạnh thấu xương như dòng nước băng, từ huyệt đạo chạy ngược lên, dọc theo hai mạch nhâm đốc mà dâng trào, nhanh chóng lan đến đỉnh đầu. Cảm giác lạnh lẽo tê dại từng chút xâm chiếm linh đài. Chút hơi ấm sót lại nơi ngực cũng dần dần tan biến. Mấy ngày nay hắn ngày đêm vất vả, truy tìm dấu vết không ngơi nghỉ. Tâm tàn ý kiệt, thân xác rã rời, sầu lo cùng thương xót đè nặng. Bệnh khí trong người rốt cuộc bộc phát, không còn sức áp chế nổi nữa. Cơn đau âm ỉ tích tụ nơi ngực giờ bỗng lan ra dữ rồi. Đột nhiên, một ngụm máu nghẹn bật lên cổ họng. Hắn không sao kìm được nữa, loạng choạng nhào người vào lan can cầu, cúi gập mà nôn ra, mà thứ hắn thổ ra không còn là máu đỏ tươi, mà là thứ đặc quánh đen kịt như bùn loãng. Hắn vốn đã nên vì bệnh mà chết, nay vẫn cố sống lay lắt nơi trần thế. Điều duy nhất níu giữ sinh mạng chính là chấp niệm không thể buông bỏ trong lòng. Vi Huấn lấy tay áo lau bừa khuôn mặt lấm lem, rồi lại tiếp tục lê bước về phía trước. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ xoáy sâu, nơi kế tiếp nên đi đâu tìm kiếm, nàng sẽ bị giấu ở chỗ nào. Trong vô thức, hắn lết từng bước đến đầu cầu Thiên Tân. Hai bên cầu là những hàng quán tạm bợ, người bán rong chen chúc buôn bán. Vi Huấn chậm chậm dò xét từng người một, mong tìm lại được đứa bé từng bán đào hôm trước, nhưng vẫn là công cốc. Nỗi thất vọng đã thành quen, nhưng lần này một quầy hàng coi bói thoáng lọt vào tầm mắt hắn. Trên tấm bảng dựng siêu vẹo trước quầy có viết mấy chữ: tự khải linh tê, quẻ hoạn thiên cơ; tự khai linh cảm, quẻ rẽ mệnh trời. Vi Huấn từ nhỏ đã quen sống đầu đường xó chợ, thừa biết bọn coi bói giang hồ phần nhiều chỉ là phường gạt gẫm. Nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy những dòng chữ ấy, hắn lại như bị một lực vô hình lôi cuốn. Chân bước tới gần lúc nào chẳng hay, thầy bói thấy một thiếu niên dáng vẻ lếch thếch từ xa lảo đảo đi tới. Vốn định mở miệng xua đuổi, nhưng khi nhìn kỹ lại ngẩn người. Người nọ tuy áo quần lam lũ như kẻ khất cái, nhưng mặt mày thanh tú, thần khí trầm ổn, tướng mạo tuy là dạng phúc mỏng mệnh mờ, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt hèn kém. Lại thấy hắn có thể đọc được mấy chữ trên chiêu bài, đủ biết là người biết chữ, hẳn không phải hạng tầm thường. Vi Huấn ngồi xổm xuống trước quầy hàng, do dự một lúc, rồi cầm bút chấm mực, chậm rãi viết xuống một chữ: lồng, chính là chữ lung trong. Lồng chim, đó là chữ mà khi xưa Bảo Châu đã dạy hắn viết. Khi nàng chậm rãi đọc câu: chim lồng ở mãi, thuần rồi cũng hóa loạn. Khi ấy, nàng bắt hắn chép lại chữ đó cả trăm lần, không viết xong thì không cho ra khỏi cửa. Giờ phút này, hồi ức ấy vốn từng ấm áp vui tươi, giờ hóa thành từng lưỡi dao lạnh ngắt, theo nét bút viết ra mà cứa vào tim, mỗi một nét đều đâm máu trào ra. người thầy bói kia chính là Tiền Chi Hơi, thuật sĩ có tiếng ở Lạc Dương, chuyên đoán chữ xem quẻ, lời lẽ thường rất ứng nghiệm, không phải hạng lừa phỉnh vỉa hè. Hắn lặng lẽ quan sát thần sắc thiếu niên trước mặt, chỉ thấy ánh mắt mờ mịt, hồn vía như bay mất, hiển nhiên đã thương tâm đến cực điểm. Một lúc sau, Tiền Chi Hơi dùng cây quạt chỉ vào chữ lồng, trầm giọng nói, rồng trong lồng là điềm thân phận cao quý bị nhốt vào nơi giam cầm. Dù có cánh cũng khó bay, đây là tượng bị hãm, bị nhốt, bị che kín mọi đường sống. Vi Huấn vừa nghe đến đó, hơi thở bỗng rối loạn, gần như không kịp kiềm chế mà thất thanh hỏi lớn, người đó bị nhốt ở đâu? Nàng ở đâu? Tiền Chi Hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Quẻ tược không rõ ràng. Vi Huấn cắn răng, giọng khản đặc, nàng còn khỏe không? Tiền Chi nhẹ thở dài, chỉ vào nét trúc bên trái chữ lồng, nói, trúc xì hoàn thân, hai mỏ chụp xuống, dấu hiệu bị vây ép. Tình thế không mấy khả quan, gương mặt thiếu niên tức khắc hiện lên nỗi đau như rút tận tâm can. Giọng nghẹn lại, vậy, có thể cứu ra không? Tiền Chi khẽ khép mi mắt, trầm ngâm thật lâu, định tìm một tia hy vọng từ nét chữ, nhưng rốt cuộc không thấy điều gì rõ ràng. Hắn biết rõ người trước mặt đã tuyệt vọng đến cực điểm. Mặt mũi phủ đầy ý muốn chết, nếu nói trắng ra, chỉ sợ y sẽ cùng đường tuyệt lối mà sinh lòng liều mạng. Sau một hồi cân nhắc, ông chỉ vào bộ nguyệt trong chữ lồng, chậm rãi nói, chân còn đứng vững trong lồng, người ấy vẫn không khuất phục. Chỉ thấy thiếu niên nghe xong, nước mắt tức thì lã chã rơi xuống, y như mê như tỉnh mà lẩm bẩm, nàng không từ bỏ, ta sao có thể bỏ được. Nói rồi buông bút đứng dậy, từng bước một mà lặng lẽ rời đi như bóng trôi giữa chợ chiều. Trong nghề đoán mệnh vốn có lệ ba không thu, kẻ cùng đường, kẻ bệnh nặng và người sắp chết không lấy tiền. Vi Huấn không để lại đồng nào, Tiền Chi Hơi cũng không gọi lại, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng y dần khuất sau bụi chợ, rồi buông tiếng thở dài nặng nề. Vi Huấn lững thững đi dọc theo phố, đến khi cảm thấy trên má ươn ướt mới đưa tay sờ lên là nước mắt. Rõ ràng không hề muốn khóc, nhưng lòng cứ trôi về phía người con gái kia. Không biết giờ phút này nàng đang chịu đựng những gì. Có lẽ uất ức đến không dám khóc, mà lệ lại truyền đến tận bên hắn. Cả một đời này, chỉ vì niệm ấy thôi. Y không buồn lau mặt, để mặc cho nước mắt chảy dài trên má, âm thầm trôi xuôi cùng số phận. Cách chương.